Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, thứ 773 chương nhìn anh Tuấn ta, ngươi vì sao lại phát run? Sự thực chứng minh, Vân Sơ lo lắng còn là rất linh nghiệm, không chỉ Tiểu Bạch biến mất, liền ngay cả Yêu Nghiệt đô biến mất, Yêu Nghiệt và Vân Sơ giữa chỗ cách. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ bản mạng khế ước có thể nhận biết cách. Điều này làm cho Vân Sơ không thể không lo lắng, có thể hay không thực sự gặp chuyện gì. Mà lúc này, cách Bồ Đề lĩnh vực xa xôi trấn nhỏ bên cạnh, có một tiểu bộ lạc không lớn, chỉ có mấy trăm người. Trong bộ lạc mỗi người đều đúng đây đó đô phi thường quen thuộc. Bởi vậy, đương trong bộ lạc tới người lạ lúc, bộ lạc nhân dân liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Yêu Nghiệt nghênh ngang đi vào này bộ lạc, hắn nhìn một thân quý khí, lại yêu xuyên kim y, cả người thoạt nhìn có loại hào môn quý công tử cảm giác. Nhưng bọn hắn này bộ lạc dù sao thực sự một phi thường hẻo lánh núi nhỏ ao lý. Bộ lạc nhân dân thực sự có chút không rõ, vì sao một hào môn quý công tử sẽ đến bọn họ loại này tiểu bộ lạc. Đại Hắc Yêu Nghiệt sau đó gọi một câu, Đại Hắc thanh âm hư vô mờ mịt ở hắn vang lên bên tai. Chủ thượng, Đại Hắc vẫn chưa xuất hiện, hắn thói quen trong bóng đêm, có rất ít lộ diện, đây cũng là Yêu Nghiệt thích gọi hắn Đại Hắc nguyên nhân. Yêu Nghiệt dò hỏi, Tiểu Bạch thực sự ở đây? Hắn có chút không xác định, vì sao hắn không cảm giác được Tiểu Bạch hơi thở đâu? Điều này làm cho Yêu Nghiệt có chút khó chịu. Ra ngàn dặm xa xôi đến truy nàng dâu dễ sao? Tiểu Bạch tại sao phải đến cái chỗ này đến? Hắn sờ cằm nghĩ nghĩ. Bất quá như thế cái hẻo lánh địa phương xác thực không dễ tìm. Nói không chừng chính là vì trốn Bồ Đề thần cung người đâu. Đại Hắc, nhược thuộc hạ không có nhìn lầm. Hẳn là ở đây không thể nghi ngờ. Yêu Nghiệt hừ hừ hai tiếng. Cái gì không nên hẳn là? Đại Hắc nha, người muốn biết. Gia đã thượng tuổi, lão, kinh không vẫy vùng nổi, nếu như Tiểu Bạch bất ở đây tới, gia trèo non lội suối đi tới nơi này, chẳng phải là một chuyến tay không? Đại Hắc xấu hổ đạo, là thuộc hạ thất trách. Yêu Nghiệt khoát khoát tay, ai, tính toán một chút, gia biết ngươi trong lòng suy nghĩ ngươi ngoan nữ nhi, gia bổng đánh nguyên ương chia rẽ các ngươi, không thể để cho bọn họ hảo hảo yêu đương. Nhưng ra đây không phải là bên mình tạm thời không có nhân thủ sao? Người yên tâm, đảng ra tìm được Tiểu Bạch, ngươi trở về đi tìm con gái ngươi đi. Ra một người là có thể làm được, Đại Hắc. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, mới phản bác, thuộc hạ không có nữ nhị, Yêu Nghiệt biết nghe lời phải. Đó là ngươi tiểu tức phụ. Đại Hắc này sẽ trực tiếp phản bác, chủ thượng, thuộc hạ là ma tộc. Nhân loại chi với ma tộc không đội trời chung. Yêu Nghiệt chật chật hai tiếng. Ngươi xem một chút ngươi đầu óc gỗ du, ngươi thật đúng là cái ngốc đầu gỗ. Này đâu cái gì niên đại, ngươi nhìn một cái ra đâu cùng nhân loại thông đồng thượng một khối. Ngươi làm ra bên mình nhân vật số một, thì không thể cùng ra học điểm, cũng mốt mốt một phen. Đại Hắc không hiểu, chủ thượng, mốt là ý gì? Yêu Nghiệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Gia làm sao biết là có ý gì? Tiểu Vân Vân chính là nói như vậy. Được rồi, không nói. Vội vàng đi tìm Tiểu Bạch. Này bộ lạc liền lớn như vậy. Hẳn là rất dễ liền có thể tìm được Tiểu Trắng. Đại Hắc lại trầm mặc. Không có lập tức dựa theo Yêu Nghiệt dặn bảo đi làm sự. Mà là đang trầm mặc sau một lúc lâu. Mới lên tiếng, chủ thượng, ngài vì sao? Nhất định phải tìm được người kia loại. Yêu Nghiệt nghe nói kỳ quái hỏi, gia muốn tìm Tiểu Bạch rất kỳ quái sao? Đại Hắc không nói, đâu chỉ là kỳ quái. Hắn thật muốn hỏi chủ thượng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Người kia loại dù sao cũng là nam nhân a, lẽ nào chủ thượng thật đem nhân gia trở thành là chính mình nàng dâu? Hắn lo lắng sợ sệt nghĩ, chủ thượng nếu như trở lại ma điện, lại thực sự cùng một nhân loại nam nhân tại cùng nhau. Bọn họ ma điện chẳng phải là muốn nối tiếp không người. Thế nhưng làm nhất danh nghĩa thuộc, lời như thế hắn nói ra chính là vượt qua. Thế là Đại Hắc chỉ thật trầm mặc đi tìm nhân. Đại Hắc đi tìm nhân, yêu nghiệt cũng không nhàn rỗi. Này bộ lạc vốn cũng không đại. Hắn từ nơi này giữa sườn núi đi tới cái kia giữa sườn núi. Trên đường gặp phải một bộ lạc nhân dân, liền đem nhân ngăn lại hỏi. Ngươi, gần nhất các ngươi bộ là có hay không người lạ xuất hiện? Có lẽ là yêu nghiệt trên người lờ mờ truyền đến kẻ mạnh khí tức. Nhượng bộ lạc nhân dân đều có chút sợ, vội vã lắc đầu nói. Trừ ngài, không có, yêu nghiệt không tin nheo mắt lại. Một đạo lục quang tự trong mắt chợt lóe lên. Thật không có có, cũng đừng lừa ra, lừa gạt ra hậu quả. Các ngươi nhưng thừa không đảm đương nổi. Thật không có, người nọ bị yêu nghiệt dọa khóc, đôi chân đô ở run lẩy bẩy. Yêu nghiệt ghét bỏ nhìn hắn một cái. Người sợ cái gì, ra có đáng sợ như vậy không? Ra nhìn như thế cây ngọc đón gió. Người tại sao muốn nhìn ra phát run? Ta, khống chế không được, yêu nghiệt lạnh lùng nói. Ra anh Tuấn bớt, anh Tuấn, người nọ lắp bắp, nước mắt rầm lạp lưu. Thật sự là yêu nghiệt trên người khí tức thái dọa người. Lớn tiếng bìa mơ siêu, yêu nghiệt ngoáy ngoáy lỗ tai. Anh Tuấn, yêu nghiệt lúc này mới hài lòng buông hắn ra. Thật là, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Hâm mộ ra anh Tuấn cũng không cần kích động như vậy, người nọ té vội vàng chạy. Một bên chạy vừa nghĩ, đây rốt cuộc là ở đâu ra bệnh tâm thần a? Theo toàn bộ lạc đô tìm một vòng, rất nhanh. Toàn bộ lạc nhân dân đều biết bọn họ bộ lạc tới một người mặc kim y quý công tử. Này quý công tử còn có chút kỳ quái. Thấy nhân liền hỏi có nhìn thấy hay không một mặc bại thi nhân. Nếu như hết chỗ chê nói. Nếu như cuối cùng cũng không nói gì hắn rất anh Tuấn. Hơn phân nửa sẽ bị hắn đánh một trận. Hắn rốt cuộc là đến làm cái gì? Bại thi nhân, chúng ta bộ lạc lúc nào xuất hiện quá bại thi nhân? Không biết nha, hắn thực sự là quá đáng sợ, thực lực của hắn thật mạnh, khẳng định đã có thượng vị thần đích thực lực. Ai, chúng ta bộ lạc tộc trưởng mới trung vị thần đâu, hắn thật là lợi hại, nghe nói còn đem chúng ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ cấp đánh bại, bộ lạc nhân dân nhao nhao thảo luận. Vị này đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt, chỉ có một nữ tử thần sắc dị thường nghe mọi người thảo luận. Sau đó vội vàng vàng chạy trở về trong nhà mình. Đang âm thầm quan sát yêu nghiệt, nghe thấy mọi người thảo luận lời của mình, không khỏi khịt mũi, mới một hạ vị thần, cũng không biết xấu hổ xưng mình là đệ nhất dũng sĩ. Ra đánh được đều có chút không có ý tứ, đại hắc. Không có ý tứ vậy ngài lão còn đi đánh đâu. Nhìn thấy kia tên nữ tử vội vàng vàng ly khai. Yêu nghiệt lười biếng nhếch lên chân bắt chéo, chính là ở nữ nhân này trong nhà. Đại hắc gật đầu, là yêu nghiệt khó chịu, kim ốc giấu Mỹ Nam A. Tiểu bạch cũng là nàng có thể giấu được khởi lai. Hắn đang muốn đứng dậy, đột nhiên nghĩ khởi cái gì? Đạo, tiểu bạch có phải hay không bị thương? Nếu không lấy tiểu bạch tính khí, như thế nào hội tùy ý một nữ nhân đưa hắn ở nhà chung? Đại hắc, đúng vậy, yêu nghiệt nhíu mày, không nói hai lời, lập tức liền đi theo nữ nhân kia phía sau. Hết chương.